Mùa căng mắt ra nhìn kỹ thì, bất ngờ hơn, người nằm trên băng ca, chính là anh áo lông cừu. Kết chương.